101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngoại truyện, trên mạng nói độ ấm của nước tắm của nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn. Nam sẽ cảm thấy nước tắm của nữ quá nóng, còn nữ sẽ cảm thấy nước tắm của nam quá lạnh. Tôi hoàn toàn cảm nhận được điều này. Lúc mới đọc bài viết đó, tôi không tin. Tối hôm đó tôi tắm theo độ ấm mà y tiên sinh thường tắm. Trời ơi, nếu độ ấm thấp hơn nữa thì tôi sợ lạnh. Không khác gì rơi vào hầm nước đá. Bướng bỉnh như tôi càng không tin vào chuyện ma quỷ này. Tại sao lại lạnh như vậy? Nhất định là do tôi không quen độ ấm này. Tôi tắm theo độ ấm này trong suốt một tuần. Cố gắng thích nghi với nó. Kết quả, quên đi. Bạn đã thắng, thật sự không thích ứng được. Tương tự, y tiên sinh cũng thử tắm bằng độ ấm tôi hay dùng. Câu đầu tiên ảnh nói sau khi tắm xong là, em thường xuyên trà dung nham à. Ảnh phàn nàn rằng tôi trà dung nham trong miệng núi lửa Vesuvius. Tôi tức cười, vậy em khác gì heo quay? Ảnh trả lời, thế cũng là một con heo quay cao cấp có da bằng vàng. Gõ lên bảng đen, vẽ điểm chính, cao cấp, đây là khen tôi đẹp. Sau đó tôi vui vẻ gọt vỏ trái cây để cảm ơn ảnh. Sau đó, tôi khoe với Tiểu E, nói rằng y tiên sinh khen tôi đẹp. Tiểu E nhấn mạnh, không phải mày nên chú ý đến điểm chính là heo quay à, đúng rồi. Tôi giờ mới nhận ra, ảnh nói tôi là heo. Giận. Tôi lập tức gọi điện thoại kêu ảnh nhổ mấy miếng táo mà ảnh đã ăn ra. Y người nào đó tỏ vẻ. Khi nhận được điện thoại, anh không hiểu nổi. Câu đầu tiên tôi nói là, anh nhổ mấy miếng táo tối hôm qua ra. Hơn nữa rõ ràng là em tự nói mình là heo quay trước. Lúc cấp 2 tôi rất mập không phải sao? Bạn cùng phòng của tôi nói. Si. Bạn là người mập mặc đồ đẹp nhất mà mình từng gặp. Lúc ấy hơi ngớ người. Không biết nên cảm ơn bạn ấy khen tôi có mắt thẩm mỹ hay là buồn vì mình là người mập. Sau này kể chuyện đó cho y tiên sinh. Ảnh nói tôi nên vui. Bởi vì, em có mập cũng là một người mập xinh đẹp có ánh mắt thẩm mỹ. Tôi từng hỏi ảnh, nếu sau này tôi mập lại thì sao? Y tiên sinh nói. Anh sẽ ăn để mình mập luôn. Em 150 cân thì anh 200 cân. Em 200 thì anh 250. Ý là, muốn mập thì cùng nhau mập. Gần công ty có một tiệm bán món Maokai rất ngon. Hầu như chưa nào tôi cũng đi ăn. Y tiên sinh nhắc nhở tôi đừng ăn nhiều như vậy. Thứ nhất không tốt cho sức khỏe. Thứ hai không được sạch sẽ. Tôi hùng hồn phản đối ảnh. Đồ ngon đều không tốt cho sức khỏe. Nhưng đồ tốt cho sức khỏe không phải cho người ăn. Không ngon. Hơn nữa em cảm thấy không có vấn đề về vệ sinh vì đã được nấu sôi. Không lâu sau, tiệm đó bị điều tra về vấn đề vệ sinh. Bếp không sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn bị mốc. Hết hạn, xài chất phụ gia v.v. Tôi há miệng bị mắc quai. Khi xem hình, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi mới ăn đồ của tiệm đó chưa hôm trước. Sau khi nhìn thấy, y tiên sinh đưa nước ấm cho tôi và giáo dục tôi. Trước đây dặn em đừng ăn nhiều vậy. Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi phải không? Cũng may ăn không bị gì. Lần này coi như một bài học. Tôi cầm cái ly một cách đáng thương. Nhưng bài học này lớn quá. Bài học không lớn thì em có nhớ rõ không? Ảnh hỏi tôi với giọng điệu trần thuật. Tôi gật đầu, rồi yên lặng và thành thật lắc đầu. Tiệm bán món Maokai ngon và chính hiệu đó đã bị sụp. Tôi không thể ăn món đó thường xuyên nên không vui. Y tiên sinh thấy mặt tôi rầu rĩ không vui nên hứa với tôi. Anh sẽ học, sau này em muốn ăn thì anh ở nhà nấu. Tôi không nghi ngờ những lời này. Ảnh không phụ sự mong đợi của tôi. Tìm một người bạn ở thành đô, học nấu món Maokai chính hiệu, ngay cả ớt bột cũng nhờ bạn từ thành đô gửi đến. Nói đến ăn, Về phương diện ăn uống tôi dễ dàng hài lòng. Chỉ cần ăn ngon, tôi có thể vui cả ngày. Cả người muốn cất cánh bay. Lúc đi học, bọn tôi có tổ chức thi biện luận trong lớp. Để khuyến khích, giáo viên mua rất nhiều bánh quy. Trong đó có một loại tôi rất thích. Nhưng chỗ bọn tôi rất khó tìm thấy loại bánh quy này, à, là do tôi lười tìm. Lần đó ăn xong tôi nói mãi về nó tận 2 ngày. Sau đó hết, kết quả vào một tiết tự học buổi tối. Tôi nằm trên bàn vừa làm toán vừa ăn bưởi. Đề quá khó nên chán. Muốn không? Y tiên sinh đặt một gói bánh quy nhỏ trước mặt tôi. Tôi theo bánh quy nhìn ảnh. Đôi mắt bừng sáng. Muốn, ảnh đặt bánh quy xuống. Lấy một gói nhỏ ra. Muốn không? Tôi hơi xấu hổ. Ông giữ lại cho mình ăn đi. Nhà tôi còn rất nhiều. Muốn không? Vô nghĩa. Sao không muốn? Kết quả, tối đó tôi lấy 10 gói bánh quy nhỏ từ ảnh. Bắt đầu từ gói thứ 2. Bọn tôi đều lặp lại một cuộc đối thoại. Muốn không? Ông không cần hả? Ông giữ lại ăn đi. Nhà tôi còn rất nhiều. Cảm ơn. Cách chương.